Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, tái tạo Lý Hanh. Điện hạ, tha thứ Vương Dung hỏi nhiều, chỗ này hẻo lánh, người hy hữu đến, điện hạ tại sao lại ở chỗ này? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, hơn nữa Long Uy, Thần Uy, Côn Ngô Tam Doanh, lấy điện hạ thân phận. Nên hoàn toàn có thể tiến vào Long Uy, Thần Uy chứ. Đây, ngũ hoàng tử Lý Hanh luôn luôn rộng rãi, gương mặt bên trên lóe lên vẻ hơi do dự. Hoàng cung cung đình bên trong sự tình, lại sao rất giống Vương Dung thuyết minh đây. Điện hạ nếu là không thuận tiện nói thì thôi. Vương Dung nói, a, đây, kỳ thực cũng không có gì. Lý Hanh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta tiên thiên tinh lực không đủ, chỉ có 7 tháng liền sinh sinh ra được, mẫu thân một lần cho là ta đều chết hết, bất quá cũng bởi vì cái này nguyên nhân, ta tiên thiên liền không thích hợp tu tập bất kỳ võ công. Long Uy, Thần Uy, Côn Ngô, đối với ta mà nói, không có bất kỳ khác biệt gì. Côn Ngô an tĩnh, tới nơi này người cũng ít, dù sao ta vẫn là càng yêu thích nơi này một ít. Lý Hanh nói, vẻ mặt đột nhiên cực kỳ tiêu điều. Cô đơn, hắn cũng muốn có cái thế võ công. Đi bảo vệ mình bên người có thể bảo hộ người. Nhưng sự thực nhưng là hắn căn bản không thích hợp tu luyện bất kỳ võ công. Trong hoàng cung hiếm quý bí bảo vô số. Kho tàng càng là vô số mà kể. Thế nhưng hắn thử hết sở hữu đan dược, bí bảo đều không dùng. Trong cung đình ngự y, cung phụng mời tới tông phái cao thủ, nhìn thấy hắn toàn bộ đều rơi đầu. Liền ngay cả hắn coi là thần linh bình thường phụ hoàng cũng không có cách nào. Nói thân thể của hắn quá mức gầy yếu, sức mạnh của hắn hắn không có cách nào chịu đựng. Vì lẽ đó, Lý Hanh lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu từ bỏ hy vọng. Mà nhiều năm thử nghiệm dùng các loại đan dược, tạp phương, cũng khiến cho thân thể của hắn phi thường suy yếu. Nhất trực quan, chính là sắc mặt của hắn vĩnh viễn là như vậy trắng xám, không có một chút nào màu máu. Nếu không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không bị Lý Tĩnh Trung dễ dàng sáng một bạt tay. Càng thêm không biết một trưởng liền tát đến ném ngã trên mặt đất. Người là muốn nhận mệnh, đang thử hết sở hữu phương pháp, toàn bộ vô dụng về sau. Hắn ở rất nhiều năm trước liền đã bỏ đi hy vọng. Hiện tại, Lý Hanh chỉ hy vọng có thể tránh được hoàng tử tranh đoạt quyền lợi vòng xoáy, an an tâm tâm tìm một chỗ, bình an vượt qua một đời. Ha ha, từ Lý Hanh nơi đó nghe được đáp án này, Vương Dung trên mặt nở một nụ cười. Đáp án này hắn đã sớm biết. Sở dĩ tuân hỏi cái này, chỉ là vì tiếp xuống mục đích. Điện hạ, kỳ thực điện hạ nếu như muốn tu luyện vũ công mà nói. Nói không chắc, ta chỗ này có biện pháp. Cái gì? Câu nói này vừa ra tới, Lý Hanh chủ tớ hai người đều là cả người chấn động. Liền ngay cả Lý Tĩnh Trung đều quên hết đối với Vương Dung kiêng kỵ cùng e ngại. Vừa mừng vừa sợ nhìn Vương Dung. Vương công tử, ngươi đừng nói giỡn, liền phụ hoàng đều nói biện pháp, nơi nào còn có một chút hy vọng, ngay cả chính ta đều từ bỏ hy vọng. Lý Hanh trong mắt tia sáng chỉ lóe lên một cái, liền ảm đạm đi. Điện hạ, ngươi đang nói gì đấy? Người bên cạnh ảnh lóe lên, Lý Tĩnh Trung đột nhiên chen vào, trong lòng mãnh liệt dã tâm cùng dục vọng, chiến thắng đối với Vương Dung kiêng kỵ cùng sợ sệt. Nếu như không thử một lần, lại làm sao biết hành vẫn không được đây? Vương công tử, vừa là lão nô sai rồi. Ngươi nói vật kia là thật sao? Nếu quả như thật có thể trị hết điện hạ, lão nô cho quỳ xuống, làm trâu làm ngựa đều thành. Lý Tĩnh Trung nhìn Vương Dung, không hề che giấu chút nào nội tâm cực độ khát vọng. Hoặc là nói đúng quyền lợi dục vọng. Hắn bồi bạn ngũ hoàng tử 10 năm gần đây, ngũ hoàng tử tình huống hắn lại biết rõ rành rành. của hắn tiên thiên thiếu hụt, là hạn chế của hắn nguyên nhân lớn nhất. Một người nếu là không có sức mạnh, tự nhiên dễ dàng lựa chọn thoái nhượng cùng lảng tránh. Thế nhưng nếu như cho hắn sức mạnh to lớn, dù cho một cái sơn dã thôn phu, cũng sẽ sinh sôi ra cường đại nhất dã tâm. Lý Tĩnh Trung rất rõ ràng căn nguyên ở nơi nào. Vì lẽ đó ít năm như vậy, hắn một mực đang nghĩ biện pháp chữa khỏi ngũ hoàng tử bệnh. Dù cho có một chút điểm cơ hội đều tuyệt không buông tha. Cái này tiểu nhân cũng có chút dụng tâm. Vương Dung rất rõ ràng Lý Tĩnh Trung tại sao làm như thế. Lý Tĩnh Trung biểu hiện cũng làm cho hắn càng ngày càng khẳng định phán đoán trong lòng. Cái này tương lai đại gian tướng tại giai đoạn trước thời điểm đúng là có chút tác dụng. Thế nhưng Vương Dung trong lòng càng rõ ràng hơn. Nhất định không thể cho hắn cái gì tốt sắc mặt, nhất định phải chấn hắn một cái. Điện hạ, Vương Dung không để ý đến Lý Tĩnh Trung, thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, mà là trực tiếp nhìn phía ngũ hoàng tử Lý Hanh. Chuyện này ta cũng không xác định có được hay không. Bất quá, trước đây không lâu, ta đã từng gặp được một vị không biết tên cao thủ tuyệt thế. Hắn cho ta một viên thuốc. Nói loại thuốc này hoàn có thể đối với các loại vốn sinh ra đã kém cỏi bệnh tật sản sinh nhất định trị liệu tác dụng, thế nhưng đến cùng có hữu dụng hay không, ta chưa từng thử qua, vì lẽ đó cũng không có cách nào trả lời ngươi. Vương Dung chưa hề đem lời nói rất vẹn toàn. Ngũ hoàng tử Lý Hanh là tiên thiên tính vấn đề, người khác là 10 tháng mà sinh, hắn nhưng là tháng 7 mà sinh. Thiếu hụt 3 tháng, người rất nhiều thứ không có phát triển hoàn toàn. Đối với Lý Hanh tình huống như thế, Vương Dung ngay lập tức nghĩ tới chính là vận mệnh chi thạch, thay máu, năng lực. Máu là vạn khí chi nguyên. Tu tập võ công bước thứ nhất chính là đem thiên địa nguyên khí hút vào đến trong huyết dịch. Nếu như đổi đi một người máu, nói không chắc liền có thể giải quyết Lý Hanh vấn đề. Thế nhưng đến cùng có hữu dụng hay không? Vương Dung chưa từng thử qua, cũng không dám khẳng định. Mặt khác, Vương Dung cũng không muốn vận mệnh chi thạch bí mật bị người ta biết. Vương công tử, không cần. Lý Hanh theo thói quen muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Lý Tĩnh Trung bức bách ánh mắt, cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Vương công tử, vậy thì làm phiền ngươi. Ta cần phải làm sao? Làm phiền ngươi cùng ta về một chuyến chỉ qua viện đi. Vương Dung trầm ngâm chốc lát nói. Vương Dung là ở sau khi trời tối, dẫn dắt Lý Hanh cùng Lý Tĩnh Trung trở lại chỉ qua viện. Ở lầu 2 một gian yên lặng trong phòng, Vương Dung để Lý Hanh ngồi ở trên địa bàn, trong lòng nói một tiếng xin lỗi, sau đó lấy ra một viên chữa thương hoàn đưa tới. Điện hạ, trước tiên đem đan dược nuốt xuống. Lý Hanh gật gật đầu. Từ Vương Dung trong tay tiếp nhận cái viên này liệu thương đan. Đây chính là loại kia trị liệu tiên thiên thiếu hụt thuốc sao? Bất quá thật kỳ quái. Thật giống cùng trong cung chữa thương có chút tương tự. Lý Hanh từ nhỏ đã dùng các loại đan dược. Đối với thứ này không thể quen thuộc hơn nữa. Điện hạ cả nghĩ quá rồi. Vương Dung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nhưng trên mặt nhưng là vẻ mặt như thường, mặt không biến sắc nói, đan dược là dùng các loại dược liệu luyện chế mà thành. Chỉ cần vận dụng tương đồng thành phần, liền sẽ phát sinh tương tự mùi. Trong cung tại sao có thể có loại đan dược này đây? Nói cũng đúng, là nhiều lo xa rồi. Lý Hanh cười cợt, cũng cảm thấy được mình cả nghĩ quá rồi. Cung đình đan dược đều là quản chế, gian ngoài nào có dễ dàng như vậy nhận được. Hai ngón tay cắp lên đan dược, Lý Hanh không đáng kể ném tới trong miệng, nuốt vào, nhiều năm như vậy, nuốt như thế nhiều đan dược, thất bại nhiều lần như vậy. Lý Hanh đã quen. Vương công tử, đón lấy nên làm như thế nào? Lý Hanh cười hỏi, một bên quay đầu lại, điện hạ trên đất ngồi xong là có thể. Vương Dung hít sâu một hơi, sau đó ở Lý Hanh sau lưng ngồi xuống. Vận mệnh chi thạch, phương pháp đổi máu, đến cùng có thể hay không dùng? Vương Sung chính mình cũng không biết, nhưng là sự tình này nhưng là bắt buộc phải làm. Vương Sung đối với ngũ hoàng tử Lý Hanh vẫn luôn là có hảo cảm. Loại này hảo cảm cũng không phải là bởi vì tư nhân nguyên nhân, mà là bởi vì Lý Hanh nắm giữ những hoàng tử khác không có lòng thông cảm, thương xót tâm, cùng với một viên chấn hưng trung thổ, chấn hưng đại đường hăng hái chi tâm. Mấy năm sau, làm An Đông đô hộ phủ cái kia hoạn loạn ngôi sao từ trung thổ đông bắc khởi sự, triệu tập U Châu, Bình Lư, Phạm Dương ba chấn binh mã bao phủ thiên hạ. Hoạn loạn Trung Hoa thời điểm, ở đằng kia trận trong loạn thế, ngũ hoàng tử Lý Hanh là một cái duy nhất bởi vì bách tính trệ lưu lại yên ổn lòng người, duy nhất đối mặt sát thân kẻ nguy hiểm, mà 8 năm chiến tranh, đạo chí trung thổ dân chúng lầm than, vật tư bại hiện ra thời điểm, Lý Hanh cũng là cái thứ nhất hiệu triệu ở hoàng cung tiết kiệm, triệu tập lương thực cho phổ thông nạn dân người. Đại đường là có phục hưng hy vọng, Lý Hanh là một cái trung hưng chi chủ. Thế nhưng tính cách của hắn nhưng là nhất sự thiếu sót chết người. Tuy rằng tính cách của hắn tuyệt không phải loại kia mềm yếu vô năng người, nhưng làm như quân chủ hắn nhưng khuyết thiếu dương cương khí, quả quyết chi tâm, quyết đoán lực lượng, điểm này ở dính đến đế quốc chiến sự thời điểm còn không thể hiện được đến. Thế nhưng một khi dính đến người ở bên cạnh, Lý Hanh còn nhu do dự liền thể hiện ra ngoài. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không dẫn đến Lý Tĩnh Trung một tay phát triển an toàn. Từ Lý Tĩnh Trung đã biến thành Lý Phụ Quốc, cuối cùng đã biến thành đại đường cùng trung thổ trải qua sử thượng đệ nhất cái đại gian tướng. Đại đường hậu kỳ, Lý Phụ Quốc cơ hồ một người nắm giữ triều chính, độc đoán càn cương, liền ngay cả Lý Hanh đều đã biến thành con rối, đưa đến Lý Hanh trong đế quốc hưng chiến lược ý đồ triệt để chết trẻ. Đương nhiên, Vương Sung sau khi sống lại tất nhiên gặp Lý Hanh, vậy dĩ nhiên là không biết để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà vẻn vẹn giết chết Lý Phụ Quốc là không có tác dụng. Lý Hanh vị này tương lai hoàng đế, vấn đề gốc rễ xuất hiện ở tính cách của hắn bên trên. Lý Phụ Quốc chết rồi, hắn cuối cùng vẫn là tránh không được trọng dụng từ nhỏ thân cận nhất hoạn quan, cuối cùng dẫm vào che gãy, này mới đưa đến đại đường hy vọng triệt để bị mất. Vương Sung đã từng cẩn thận suy nghĩ quá, sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, cuối cùng cũng là bởi vì Lý Hanh vị này tương lai hoàng đế bệ hạ căn bản không biết võ công. Khí cường thân, khỏe mạnh cường tráng đảm. Nếu như Lý Hanh chính mình là giống thánh hoàng như vậy tuyệt đại cường giả, như vậy mặc kệ là Lý Tĩnh Trung, còn là ai, đều vượt không ra bàn tay của hắn. Không thể ở trước mặt hắn chơi ra trò gian gì tới. Cũng là bởi vì khuyết thiếu đầy đủ lực lượng, Lý Hanh mới không có cách nào ngăn được những này bên người hoạn quan. Thậm chí không rõ lai lịch độc dược, đều có thể để hắn bất chi bất giác chết. Vương Sung muốn làm bây giờ, chính là thay đổi tất cả những thứ này, để Lý Hanh có thể tu luyện vũ công, nắm giữ sức mạnh to lớn, khí cường thân, khỏe mạnh cường tráng đảm. Nếu như Lý Hanh có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, vậy hắn chính là đại đường một vị khác cường đại thánh quân. Tuy rằng không sánh được hiện nay thánh hoàng, nhưng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Nếu có như thế một vị thánh minh quân vương, chính mình cũng có thể thoải mái tay chân, đi hoàn thành chính mình gánh vác sứ mệnh. Những ý niệm này từ trong đầu vút qua, Vương Sung rất nhanh khôi phục bình thường. Điện hạ, mời người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm thần chăm chú trong bụng. Vương Sung âm thanh ở Lý Hanh vang lên bên tai, sau đó một bàn tay đặt tại Lý Hanh áo lót, đồng thời một luồng ý niệm trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.